cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là sau này, khi vùng đất Điền Via đã ra mắt được mấy năm, thì mỗi khi nhắc đến những lần livestream thành công nhất, người dân vũ trụ vẫn sẽ thỉnh thoảng nhắc đến buổi phát sóng ngày hôm nay. Mỗi khi nhắc đến đêm đông rét lạnh, người chiến thắng cuối cùng của hoạt động lần này, thì vẫn có người không nhịn được giơ ngón cái, khen một câu. Em gái này đúng là người mạnh mẽ. Nếu nói lần thi đấu này là căn cứ vào thứ tự bị xé bảng tên của người chơi để quyết định thứ hạng, thì đêm đông rét lạnh hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu. Lúc đó, sau khi cô tìm kiếm trong thanh lâu, phong hoa tuyết nguyệt, xong, thì nấp trên nóc của dãy nhà cao nhất, thích hợp để đánh lén những người chơi khác đi ngang qua. Thú hình của cô có lẽ là linh miêu hoặc là báo hoa, trốn trong một góc không người, che giấu kỹ hơi thở của mình thì đã có thể khiến bản thân hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh, càng khiến người ta khó lòng phát hiện. Động tác xé bảng tên của người khác cũng cô cũng không phải kiểu cậy mạnh, mà dựa vào vô số những thủ đoạn nhỏ. Khán giả đến phòng phát sóng của cô càng giống như đang quan sát một màn biểu diễn không có tiếng động, lại rung động lòng người, trong lúc xem, bọn họ cũng vô thức nín thở, chỉ lo tiếng hô hấp ồ ồ của mình quấy nhiễu đến động tác của cô. May mà mỗi một lần, đêm đông rét lạnh, ra tay thì đều thành công, thậm chí đối thủ của cô cùng chưa kịp phản ứng thì đã bị loại bỏ. Mà cô, trong cái nhìn tuyệt vọng cùng không cam lòng của đối thủ, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, trên đường còn có thể tình cờ nhặt được mấy tấm thẻ thực vật chưa bị phát hiện. Cô đi đến đâu, là ở đó lại có đổ máu, đến đó, ngay cả Bạch Lê, cũng bị cô cho ao. Tình huống nói ra thì có chút khôi hài, nhưng đây đúng là chuyện thực sự đã xảy ra trong sự chú ý của tất cả mọi người. Có lẽ là quá tập trung vào việc tìm kiếm thẻ thực vật, Bạch Lê không phát hiện bảng tên sau lưng mình hơi bong ra, chỉ có 1/4 dính ở chỗ miếng dán ban đầu. 3/4 còn lại thì bị cong gập lên, chỉ dính lại được có một tí. Từ trên cao nhìn xuống, bảng tên sau lưng Bạch Lê có kẽ hở rất rõ ràng. Chỉ cần dùng cái gì đó kéo nhẹ một cái, là có thể dễ dàng xé bảng tên của cậu xuống. Đêm đông rét lạnh, ước chừng tỷ lệ thành công của mình phải hơn 60, vì thế một bên âm thầm bám theo Bạch Lê, một bên bắt đầu chế tác công cụ mình cần. Rất nhanh cô đã làm ra một thứ trông tương tự như cần câu, trên đỉnh chóp có gắn hai chiếc móc cong sắc nhọn. Sau đó cô lại lấy miếng dán mính lấy được lúc xé bảng tên của người khác ra, cố định vào móc câu. Sau khi hoàn thành công cụ, xác nhận xung quanh chỉ có hai người là mình và Bạch Lê xong, cô nhảy từ trên nóc nhà xuống, rón rén đi theo sau lưng Bạch Lê. Quá trình này diễn ra rất nhanh, thậm chí trong lúc Bạch Lê còn chưa phát hiện ra sau lưng mình có người, cô đã ra tay, duỗi cầu móc câu về phía lưng Bạch Lê chọc một cái, miếng dán bên trên dính vào bảng tên có chữ Lê Bạch, giật ra. Chỉ nghe, soạt, một tiếng, bảng tên lỏng lẻo ban đầu đã dính lên cần câu, sau đó lọt vào trong tay. Đêm đông rét lạnh, mà móc câu sắc bén kia ngay cả quần áo trên người Bạch Lê cũng không chạm tới. Ngay lập tức, khán giả xem live vỗ tay rầm trời, nói, luận về việc sử dụng vũ khí, đêm đông rét lạnh, mà xưng thứ hai thì không ai dám là thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bảng tên của mình bị xé, Bạch Lê phải mất mấy giây mới phản ứng lại được, quay người nhìn thì thấy một nữ game thủ đang kích động nhảy nhót nhìn về phía mình, trên mặt là niềm vui sướng nhàn nhạt. Buồn bực trong lòng tản đi, cậu vẫy vẫy tay về phía đối phương, cao giọng nói một câu. Cố lên, rồi bị hệ thống dịch chuyển ra cổng thành. Bên ngoài cổng thành, những người chơi bị loại trước đó vừa nhìn thấy Bạch Lê, người thiết kế ra trò chơi cũng bị cho ao thì vẻ đưa đám trên mặt nhạt đi, cảm thấy bản thân được an ủi. Ngay là người lợi hại như Lê Lê là cũng bị loại, trận chung kết này, thực sự quá khủng bố. Bọn họ không dám nghĩ, cuối cùng người chơi nào sẽ giành được hạng nhất. Sau khi bị loại, Bạch Lê cũng thấy có chút xấu hổ, bèn an ủi khán giả đang xem phòng trực tiếp của mình, nói tuy cậu bị loại nhưng yêu tinh, vẫn còn ở bên trong, rút thăm chúng tiêu chuẩn trên sinh bua vẫn còn cơ hội. Kết quả cậu vừa mới dứt lời, thì Văn Tinh Diệu đã xuất hiện cách đó không xa. Hai người chân trước chân sau bị cho ra khỏi thành. Bạch Lê, khán giả, ha ha ha ha ha, miệng thì cười mà nước mắt chan hòa, giấc mộng của bọn họ tan vỡ rồi. Để giảm bớt sự lúng túng, hai người tụng lại, trao đổi về nguyên nhân bị loại của mình. Cái này tôi biết, anh Đại, yêu tinh, bị người chơi tên là Màu Mực, kia đánh lén, quái lạ, tôi nhớ trước khi thi đấu, người kia vẫn còn tới chào hỏi với Lê Lê và yêu tinh, mà mấy người họ rõ ràng có quen biết, sao lúc thi đấu lại chém nhau thế? Oa, quả nhiên, cho dù phương thức thi đấu của vòng bán kết và chung kết có thay đổi, những chữ cướp này vẫn xuất hiện xuyên suốt quá trình, đứng trước chiến thắng cuối cùng, tình bạn có là cái gì đâu, hì hì hì. Hừ, lầu trên, thím cứ thừa nhận đi, có phải mấy hôm nay bị hoạt động làm trái tim tổn thương rồi chứ gì, để tôi đoán xem nào, có phải anh em hay chị em gì đó của thím cướp sạch số rau củ mà thím trồng được đúng không? Hu hu hu hu hu, ầy ầy ầy, đề tài trạch hướng rồi. Lúc đó đúng lúc tôi đang xem phòng phát sóng của anh Đại. Yêu tinh, cách mà người chơi tên, màu mực, kia đánh lén, tôi thấy có hơi quái, anh ta chạy tới bên cạnh anh Đại. Yêu tinh, không biết nói cái gì, giọng thực sự quá nhỏ, ngay cả ống kính camera cũng không thể bắt được. Lúc đó anh Đại, yêu tinh, có vẻ giật mình, sau đó mới lộ ra sơ hở, bị màu mực, nhân cơ hội xé bảng tên trên lưng xuống. Ồ, nói thế nào nhỉ? Thắng làm vua thua làm giặc, tuy là vì nguyên nhân này nên anh Đại, yêu tinh, mới bị loại, nhưng thua chính là thua, chỉ có thể chấp nhận thôi, ai? Thì ra là vậy, vậy rốt cuộc anh ta nói với anh cái gì thế? Bạch Lê chớp chớp mắt, bên trong toát ra sự nghi hoặc không hề che giấu. Rõ ràng, cậu cũng không nghĩ Văn Tinh Diệu là người dễ bị ngoại lực tác động như vậy, trừ khi cái Trúc Mặc Lăng nói đủ gây chấn động. Văn Tinh Diệu không trả lời câu hỏi của Bạch Lê ngay. Bây giờ đầu óc của hắn vẫn còn đang quay mòng mòng, không thể bình tĩnh lại để suy xét vấn đề kia. Câu, Bạch Lê rất có thể là em trai thất lạc của tôi. Mà Trúc Mặc Lăng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến hắn không thể phân biệt, rốt cuộc Trúc Mặc Lăng đang nói thật, hay là nói dối để nhân cơ hội xé bảng tên của hắn. Nếu chỉ muốn lừa hắn, vậy tại sao phải nói như vậy, dùng đại một lý do nào khác không tốt hơn sao? Nhưng nếu chuyện này là thật, nó có khả thi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như những gì Bạch Lê từng nói với hắn, cậu là một người bình thường, ba mẹ mất sớm, được bộ phúc lợi của đế quốc nuôi dưỡng, sau khi đủ tuổi trưởng thành thì dọn ra ngoài, bắt đầu sinh hoạt độc lập. Được rồi, Bạch Lê có năng lực đặc biệt như vậy, quả thực cũng không thể gọi là người bình thường được. Nhưng một người xuất thân đơn giản như vậy, sao có thể dính dáng đến Trúc Thanh Lăng bỏ trốn khỏi? Sao hy vọng, được chứ? Văn Tinh Diệu có biết người tên Trúc Thanh Lăng này, thậm chí 7-8 năm trước, đã từng gặp cậu nhóc choai choai mười mấy tuổi đó, khi đó khoảng cách khá xa, chỉ cảm thấy người này thật trắng, ngoại hình cũng thuộc kiểu xinh xắn đáng yêu, còn ấn tượng nhiều nhất vẫn là trên chiến trường, khi chiến đấu với chủng tộc. Cậu chủ nhỏ của tộc Thiên Hồ, Trúc Thanh Lăng, trời sinh nắm giữ năng lực ảo thuật siêu phàm, dưới lớp sương mù che lấp, có thể tùy ý biến hóa thành bất cứ cảnh tượng nào. Thiên phú chắc tuyệt. Năng lực tuyệt vời, giúp cậu ta phát huy vai trò to lớn trên chiến trường, trong giai đoạn giữa và cuối của cuộc chiến, còn là người dẫn dắt, giúp vài chiến dịch quan trọng giành thắng lợi. Nhưng mà, ông trời đố kỵ người tài, Trúc Thanh Lăng giấu người nhà lên chiến trường chưa đầy nửa năm thì chứng đứt gãy gen dùng tốc độ nhanh nhất bùng phát, chỉ ngắn ngủi có mấy tháng đã từ giai đoạn đầu đi tới gian đoạn giữa, sắp chuyển cuối. Đến khi cậu ta chính thức lùi về kỳ con non, thì dựa theo quy định của đế quốc, bị đưa tới. Sao hy vọng, mấy năm đó, thú nhân bị đưa tới. Sao hy vọng, thực sự quá nhiều, nhiều đến mức khiến tuyệt vọng đau đớn trong lòng người ở lại trở thành một cái gì đó hết sức bình thường. Văn Tinh Diệu đối với bậc thiên tài ngã xuống này cũng thương tiếc mấy ngày, sau đó lại tập trung sức lực vào cho cuộc chiến. Lúc đó chứng đứt gãy gen của hắn cũng đã có dấu hiệu chuyển biến xấu, mấy trận đánh cuối cùng cũng là miễn cưỡng chống đỡ, cho nên hắn không có nhiều thời gian để đau buồn. Nhưng bây giờ... lại có người nói cho hắn biết, thiên tài đã ngã xuống kia, thiếu niên mà hắn chỉ mới được nghe kể qua lời đồn chứ chưa từng tiếp xúc gần, lại chính là Bạch Lê. Việc này thực sự quá khó tin. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Bạch Lê bây giờ, hình như không hề có chút ấn tượng vào với chuyện của Trúc Mặc Lăng cả, tình huống này là sao đây? Không, không đúng, hắn quên mất thiên phú của Trúc Thanh Lăng. Ảo thuật, có phải có thể thay đổi dáng vẻ bên ngoài, còn sửa chữa luôn lại ký ức từ nhỏ đến lớn của cậu không? Nếu là vậy, lời Trúc Mặc Lăng nói rất có khả năng là thật. Nhưng mà, Trúc Mặc Lăng nói loại chuyện còn chưa chắc chắn này cho hắn biết làm gì. Là muốn mượn lời của hắn để nhắc đến chuyện này với Bạch Lê, hay là muốn thể hiện thân phận của mình? Trúc Mặc Lăng là anh trai của Bạch Lê, hắn và Bạch Lê lại đang hẹn hò, vậy không phải, Trúc Mặc Lăng chính là anh vợ của hắn sao? Được lắm, Văn Tinh Diệu cảm thấy mình đã phát hiện ra ý đồ hiểm ác của Trúc Mặc Lăng. Người này đang tuyên bố địa vị của mình với hắn đây mà. Sau này thấy Trúc Mặc Lăng, e là sẽ phải thay đổi thái độ khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Văn Tinh Diệu nghĩ rất nhiều thứ, lại cùng ra một quyết định giống Trúc Mặc Lăng, đó chính là tạm thời không nói lại chuyện này cho Bạch Lê, tránh cho cậu phải suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ khi nào chứng cứ đầy đủ rồi, hoặc là Trúc Mặc Lăng có thể miễn cưỡng khôi phục lại hình người ngoài hiện thực, thì để đối phương chính miệng nói. Không có gì, Văn Tinh Diệu lắc đầu, rất nhanh nói sang chuyện khác để dập tắt chủ đề này. Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, Bạch Lê hơi bực một chút, nhưng nghĩ tới chuyện hai người nói có thể khá quan trọng, cậu không tiện để biết thì lập tức bình thường lại, cùng Văn Tinh Diệu đứng một chỗ, yên tĩnh chờ thi đấu kết thúc. Sau đó không lâu lắm, Khương Hoài Bích, Hồ Nhất, Hồ Nhị cũng lần lượt bị đưa ra, ngoài cổng thành chẳng mấy chốc đã tụ tập một nhóm người khá đông. Đếm đếm, có đến 47 người, điều này cũng có nghĩa là, trong tòa thành cổ rộng lớn, chỉ còn có 3 người vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Ứng cử viên của 3 tiêu chuẩn đăng nhập đã xuất hiện. Lại thêm mấy phút, một nam game thủ diện mạo xinh đẹp lại trông không bị nữ tính được đưa ra. Lúc mới xuất hiện ngoài cửa thành, y vẫn còn đang mơ hồ. Dường như không biết là mình bị làm sao, chờ đến khi nhận ra vị trí của mình thay đổi, y rất nhanh đã bình tĩnh lại, trình độ lật mặt phải nói là thượng thừa. Khương Hoài Bích lặng lẽ lại gần chỗ Bạch Lê, giới thiệu cho cậu. Lê Lê, người này là quán rượu, ở thôn số 52, không biết anh còn nhớ không, đây cũng là một trong những streamer mới hôm nọ, nội dung livestream là thay quần áo, bây giờ là streamer xinh đẹp nổi tiếng của vùng đất Điền Viên. Đấy, vừa nghe vậy, Bạch Lê lập tức có ấn tượng, cùng Khương Hoài Bích lặng lẽ nhìn. Quán rượu, đứng cách đó không xa, sau đó gật đầu bày tỏ sự tán thành đối với nhan sắc của đối phương. Ai mà không thích ngắm mấy anh giai xinh gái với mấy chị gái đẹp trai chứ? Cách đó không xa, quán rượu, cũng để ý thấy người thiết kế game đang nhìn mình, trong lòng không khỏi vui vẻ dạo dực, đang muốn đi tới chào hỏi với Bạch Lê thì lại nghe tháp chuông trong thành truyền đến tiếng vang. Lúc này cách thời gian kết thúc trận đấu còn 3 phút, xem ra là hai người trong thành đã xé nhau xong rồi. Sàn đấu võ, vốn dùng làm nơi tranh hạng nhất nhì ba, nay trực tiếp biến thành sân khấu trao thưởng, 3 người. Đêm đông rét lạnh, màu mực, quán rượu, mỗi người không chỉ nhận được một tiêu chuẩn đăng nhập màu vàng chói lọi từ trên trời rơi xuống, hàng thật giá thật, mà còn được tặng thêm danh hiệu đặc biệt. Vua cướp đồ ăn, cao thủ cướp đồ ăn thiện nghệ. Sau khi đeo lên sẽ có tác dụng bổ trợ khi thu hoạch cây trồng. 3 danh hiệu này đều là kiểu chữ vàng viết hoa, sau khi đeo lên đỉnh đầu trông rất đẹp, cứ như vương miện nhỏ bằng vàng vậy. Phát hiện này khiến Trúc Mặc Lăng có hơi không hài lòng với tên danh hiệu của mình, nhưng thấy Bạch Lê không quá để ý, nên sắc mặt anh ta cũng dịu lại, cảm thấy mình rất xứng với danh hiệu. Cao thủ cướp đồ ăn. Này, Hồ Nhất và Hồ Nhị quả thực không hiểu nổi, sao tộc trưởng của mình lại đột nhiên tỏ ra dễ hài lòng như thế. Người chơi bị loại vây xem xung quanh tuy rất hâm mộ, nhưng cũng hiểu được đạo lý, thắng làm vua thua làm giặc, huống hồ 3 người chơi này cũng là dựa vào thực lực của mình để giành chiến thắng. Kết thúc lễ trao giải, một đám người chơi đứng ở cổng thành, chờ xe ngựa tới đón. Trong lúc chờ đợi, Trúc Mặc Lăng lại tới tìm Bạch Lê, dưới ánh mắt cảnh giác săm soi của Văn Tinh Diệu, nói toàn những chuyện không liên quan đến thân thế của Bạch Lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghe nói trước đó em hứa với cư dân mạng là, nếu em lấy được tiêu chuẩn đăng nhập thì sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng trên sinh bua. Giờ anh lấy được một suất, cũng không muốn đưa cho ai cả, tiêu chuẩn này, em giúp anh đưa ra ngoài đi, có được không? O không ô, cách chương.